Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tác đấy à? Anh ta nhìn những cái bình kéo hộp sống đầy trên mặt đất cười nhạo nói. Cậu đến đây làm gì? Trương Kính dựa vào thành cửa không có khí lực hỏi. Đương nhiên đến là để quan tâm tới cậu. Viên Diêu xoay người nhướng mày nhìn anh. Ngày mai có lẽ mặt trời sẽ mọc phía tây. Trương Kính lườm anh ta một cái. Gần đây tốt không? Viên Diêu không để bụng cười cười. Không tốt, anh ngắn gọn trả lời. Về cái gì? Con đang lo cho bổng khiết muội muội của cậu. Trương Kính nhanh chóng nhằn mặt. Rốt cuộc cậu đến đây làm gì? Lúc nãy tôi đã nói rồi. Viên Diêu nói xong quay đầu nhìn phòng khách nhà anh, sau đó lắc đầu kéo anh đi. Đi thôi. Anh ta kéo vai anh. Đi đâu? Anh nghi ngờ hỏi. Không nghe qua Nhất Túy giải thiên sầu hay sao? Viên Diêu nói. Đi tìm một quán bar uống vài ly. Muốn uống rượu nhà tớ cũng có. Anh không muốn đi ra ngoài. Muốn tớ ngồi uống trong đống rác trước thành đống thành chồng này sao? Viên Diêu chán ghét liếc phòng khách một cái liền kiên quyết lắc đầu. No way. Rác trở thành đống ở đâu? Anh chừng anh ta. Ok. Nói cách rác trở thành chồng còn rất xa. Nhưng cậu nếu không dọn dẹp, không cần thời gian một tuần, chỉ sợ ngay cả đường đi cũng không có. Viên Diêu tốt bụng nhắc nhở. Không dọn dẹp. Có mắt nào của cậu thấy tớ không dọn dẹp? Cậu không nhìn thấy những cái bình sống kia được sắp xếp gọn gàng hay sao? Trương Kính nhịn không được tức giận kêu lên. Đông một đống tay một đống mà gọi là gọn gàng. Hơn nữa cậu chỉ để lại những cái bình đó làm gì? Để bảo vệ môi trường sao? Viên Siêu lườm anh một cái. Cậu tưởng tớ không muốn đem bỏ đi sao? Vấn đề là nên bỏ đi đâu, cậu biết không? Trương Kính nổi giận đùng đùng hỏi. Viên Siêu bị anh hỏi như vậy cũng ngây ngốc, bởi vì nhà anh ta có người giúp việc. Loại việc đổ rác này trước giờ không cần anh ta lo. Không phải có xe thu rác đến thu đúng giờ hay sao? Anh ta nhăn mày nói. Đó là rác thông thường. Là rác phân loại thu hồi này, ai biết nó lúc nào sẽ đến thu. Trương Kính không vui nói. Không để đến lúc người ta bỏ đi, ngay cả rác cũng lao lên đầu anh. Viên Diêu bĩu môi, quyết định không thảo luận vấn đề rác nữa. Hôm nay anh đến đây thế nhưng thân mang nhiệm vụ quan trọng. Đi thôi. Coi như đền đáp sự quan tâm của tớ với cậu. Chúng ta tìm một quán bar ngồi được không? Sau khi chương trình do dự một hồi lâu, mới không phải rất tình nguyện gật gật đầu. Viên Diêu thiếu chút nữa hô Vạn Tuế, không chờ anh vào phòng lấy bóp, chìa khóa kéo vai anh liền đi ra ngoài. Chờ một chút, bóp của tớ. Tối nay tớ mời cậu. Chìa khóa của tớ. Ngồi xe tớ đi. Tớ nói là chìa khóa nhà của tớ. Bước chân dừng lại, Viên Diêu nhăn mặt, sau đó bưng cánh tay kéo vai anh ra. Đúng rồi, chìa khóa cửa nhà cậu. Không có chìa khóa chúng ta làm sao khóa cửa? Anh ta gượng cười nói, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Anh đừng nghi ngờ. Có lẽ ông trời còn chưa ngủ. Thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Trương Kính không nói gì, xoay người đi vào trong phòng lấy chìa khóa, sau đó đi sang khóa cửa lại, cùng anh ta kể bài đi xuống dưới lầu. Cảm ơn ông trời, cậu ta không nghi ngờ. Viên Diêu cố gắng thở một hơi trong lòng. Thank God. Nhìn đi, tôi nói không sai mà. Bây giờ cậu còn cảm thấy lạnh hay không? Trong quán bar, ánh đèn neon rực rỡ chớp tắt mê người, chiếu lên toàn bộ nam nữ ở đây, đều trở nên không thể phân biệt được. Ôm Bổng Khiết mặc một cái váy đen lộ vai, chỉ ngắn đến giữa đùi, hoàn toàn lộ ra đôi chân thon dài mê người của cô. Trên cổ quấn một cái khăn van màu mỏng màu đen, dưới ánh đèn neon chớp tắt lúc hiện lúc ẩn, thành công tạo ra một loại màu sắc thần bí. Thời Mễ Mễ, Lữ Tư Anh và Dẫn Thắng Nam, ba người ngồi bên cạnh cô, một mặt là giúp cô thêm can đảm mà đến, mặt khác là lợi dụng cơ hội đến chơi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ôm Bổng Khiết liền không đến quán bar. Nhưng đó không phải là nguyên nhân làm cho cô lùi bước. Nguyên nhân cô không muốn đến là vì trang phục của cô giống như đi trao giải hoặc tìm tình một đêm. Nhưng Mễ Mễ lại kiên trì nhất định muốn cô mặc như vậy, bởi vì đêm nay đối tượng xem mắt của cô là một người đàn ông vô cùng thích vui chơi. Hơn nữa lại thời thượng, cái gọi là thua người không thua trận. Bọn họ là phái nữ, tự nhiên cũng phải ăn mặc đẹp một chút mới được. Đặc biệt cô còn là do vạn nhân mê cô ấy giới thiệu. Kháng nghị không có hiệu quả, cuối cùng cô chỉ có thể lợi dụng lý do trời lạnh, tranh thủ một cái áo khoác, miễn cưỡng che đi đường cong phía trên cơ thể, hoàn toàn bị lộ ra. Chỉ là cô không nghĩ đến, vừa bước vào trong quán bar, áo khoác của cô liền bị Mễ Mễ tịch thu, chỉ để lại một cái khăn lụa không che được cái gì cho cô. Mễ Mễ, tớ cảm thấy hơi lạnh, có đem áo khoác trả cho tớ được không? Cô yêu cầu. Không được. Thời Mễ Mễ kiên quyết cự tuyệt cô. Nếu như lạnh có thể uống chén rượu hoặc lên sàn nhảy đi, đảm bảo một lát cậu sẽ nóng lên. Mễ Mễ. Được rồi, tớ đi giúp các cậu lấy đồ uống. Các cậu muốn uống cái gì? Quầy cắt ngang lời cầu xin của cô. Bia là được rồi. Sẵn Thắng Nam nói. Tôi cũng vậy. Đỡ từ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net